Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Mộ Hàm Hương hạ lạc. Xe ngựa hướng phía trước mặt chậm rãi đi về phía trước. Trong xe ngựa, Trình Thanh Hàn cùng Mông Thanh mỗi người ngồi một bên. Mông Thanh một mực đánh giá Trình Thanh Hàn. Gặp hắn vào xe ngựa sau đó liền nhắm mắt trầm tư hình. Cười nói: Điện hạ, người rất quẫn bách. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Thanh, lắc lắc đầu nói: Không phải, ta chỉ là tìm không được lời có thể nói. Mông Thanh trên mặt vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt, nói: Như thế Thanh Nhi khuyết điểm. Điện hạ, Thanh Nhi có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Trình Thanh Hàn khá hơi kinh ngạc xem liếc mắt Mông Thanh. Hắn mặc dù tiếp xúc nữ nhân không ít, thế nhưng giống như nàng nhiều lời như vậy cũng không nhiều. Riêng là tại đối mặt chính mình một cái như vậy chưa từng thấy qua người xa lạ thời điểm. Gặp Mông Thanh vẻ mặt chờ đợi thần sắc, Trình Thanh Hàn nói: Ngươi hỏi đi, điện hạ thương thế vài thành. Thanh Nhi ở trên đường gặp phải bệ hạ, bệ hạ nhìn rất là hài lòng. Mông Thanh nói. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí nói: Không đến một thành, hiện tại miễn cưỡng có thể ngưng tụ linh khí. Cái kia chính là ở trong tầm tay. Câu thường nói, phá rồi lại lập, điện hạ thương thế khôi phục lúc, nhất định là long tường cửu thiên thời khắc. Mông Thanh vẻ mặt mặc sức tưởng tượng thần tình. Nghe Mông Thanh vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn trên mặt toát ra mỉm cười nói: Không hổ là nữ mưu sĩ, ngôn từ ở giữa tùy ý là có thể khen người lâng lâng. Người muốn là mấy chuyện xấu, phỏng chừng đem người bán, người khác còn phải cho ngươi kiếm tiền. Mông Thanh hé miệng cười, nói: Điện hạ hiện tại buông ra chút, tâm tình tốt chút, Thanh Nhi đã biết đủ. Trình Thanh Hàn hơi sững sờ, một lần nữa cẩn thận đánh giá Mông Thanh, nói: Mông gia thực sự là bất phàm, có văn có võ, điện hạ khen nhầm. Mông Thanh khiêm tốn một phen, trong xe ngựa lần nữa an tĩnh lại, một trận trầm mặc sau đó, Mông Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: Điện hạ, Thanh Nhi có đôi lời không biết có nên nói hay không? Ngươi cái này có nên nói hay không có thể? Nói hai lần, Trình Thanh Hàn nói. Mông Thanh sắc mặt đỏ lên nói: Nhường điện hạ chê cười. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói: Ngươi có chuyện cứ việc nói là được. Ngươi nên biết ta từ nhỏ đã không có ở đây hoàng cung. Không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi tùy ý một chút liền tốt. Cái kia, điện hạ. Thanh Nhi liền thẳng thắn. Mông Thanh trầm ngâm chốc lát nói: Điện hạ năm nay 20 có 408 tháng. Nếu như dựa theo lịch đại thái tử yêu cầu để tính, 16 tuổi cùng thái tử phi thành hôn, mang thai 10 tháng, hiện tại thế tử cần phải tại 7 tuổi tả hữu. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày nói: Sau đó thì sao? Điện hạ, người trung thân đại sự đã không phải là một mình ngươi trung thân đại sự, càng là chúng ta đại hạ quốc tất cả mọi người trung thân đại sự. Thanh Nhi tới trên đường gặp qua bệ hạ, bệ hạ đã cùng gia gia nói qua, ngươi chính là tương lai đại hạ quốc thái tử. Thân là thái tử, ngươi tại sao có thể không coi trọng chuyện này đâu? Mông Thanh nói. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói: Cho ta chậm rãi, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mông Thanh khuyên nhủ nói: Điện hạ, thời gian không đợi người, tuế nguyệt thúc giục người già, người nhất định là tương lai đại hạ quốc hoàng đế, người muốn là lại chậm rãi, tương lai điện hạ tuổi tác phát triển, ta đại hạ quốc cơ nghiệp liền. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn thẳng Mông Thanh nói: Hôm nay ngươi gọi ta lên đây là phụ hoàng ý tứ, điện hạ thông tuệ, Thanh Nhi gặp phải bệ hạ dạng này dặn dò qua Thanh Nhi, bất quá Thanh Nhi cũng thật là nghĩ như vậy. Cho dù bệ hạ không ủy thác Thanh Nhi, Thanh Nhi nhìn thấy điện hạ cũng sẽ nói như vậy. Mông Thanh nói. Trình Thanh Hàn hơi hơi nhăn đầu lông mày nói: Lại chậm rãi, mau sớm làm xong ta nên làm việc, ta sẽ hồi hoàng thành lấy vợ sinh con. Mông Thanh lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn, gặp hắn không hề bị lay động, khẽ thở dài một cái nói: Điện hạ, Người nếu tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài thực sự vô pháp làm ra lựa chọn lời nói. Thanh Nhi cũng còn có một mà tính. Liền sợ ngươi cũng không nguyện ý tiếp thu. Trình Thanh Hàn nhất thời hứng thú. Cái này Mông Thanh tựa hồ hôm nay thật đúng là để mắt tới chính mình. Dĩ nhiên sớm làm đủ chuẩn bị. Người nếu là không nói, làm sao sẽ biết ta không nguyện ý? Nếu quả thật có biện pháp, Mông Thanh, tương lai ngươi nếu như coi trọng công tử nhà nào, ta có thể ở chỗ này hứa hẹn, tương lai chắc chắn hướng phụ hoàng thay ngươi chờ lệnh hạ xuống. Trình Thanh Hàn cười nói, Mông Thanh có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, lời này là thật, Trình Thanh Hàn nói, nói một không hai. Mông Thanh cười nói, điện hạ, Thanh Nhi thế nào? Trình Thanh Hàn lần nữa quan sát Mông Thanh, chỉ thấy đối phương đôi môi ngọc nhuận, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng trong lúc phất tay tự có một cổ con gái một phong tình. Còn có nàng cái kia thẳng thắn nói, một bộ trí tuệ vững vàng tự tin biểu tình, tuyệt đối cũng là nữ tử bên trong cực phẩm. Trình Thanh Hàn khen, được, điện hạ. Cái kia nếu như Thanh Nhi muốn trở thành nữ nhân ngươi, ngươi cũng hướng bệ hạ chờ lệnh sao? Thanh Nhi xuất thân Mông gia. Mông gia thời đại vì đại hạ quốc khai cương thác thổ. Nếu như Thanh Nhi có thể cùng điện hạ đi cùng một chỗ, Thanh Nhi muốn, đây là bao quát bệ hạ ở bên trong. Cả triều văn võ đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy sự tình. Mông Thanh nói, Trình Thanh Hàn nhíu mày nói. Ngươi lần đầu tiên gặp ta, đối ta không có tình cảm gì, thế nhưng ngươi lại lấy chính mình chọn đời hạnh phúc mà nói chuyện. Sẽ không sợ ta thật đưa cái này trở thành nói thật. Thế giới lớn như vậy, Mông Thanh, thuộc về ngươi một nửa kia rất có thể ngay tại tương lai một cái địa phương nào đó chờ ngươi. Ngươi như vậy ưu tú, xuất thân lại như thế tốt, hoàn toàn không có cần thiết đem mình làm đám hỏi vật hy sinh. Thuộc về ta một nửa kia. Mông Thanh nháy con mắt, cười nói, điện hạ kiến thức quả nhiên cùng triều đình những cái kia văn võ bá quan công tử khác biệt. Bất quá, nếu như điện hạ thật nguyện ý cưới Thanh Nhi, Thanh Nhi ngược lại cũng không cảm thấy được ủy khuất. Chỉ là, người vừa nói như vậy, Thanh Nhi xác thực cũng hiểu được tiếc hận. Cho nên, lần này chinh chiến sau đó, người đi ra ngoài một chút đi. Nói không chừng ở chỗ nào, ngươi là có thể nhìn thấy chân chính có thể cùng ngươi tiến tới với nhau người. Trình Thanh Hàn, trên mặt lộ ra thiện ý nụ cười, tựa như điện hạ cùng mộ võ thần đồng dạng. Mông Thanh đột nhiên nói, trong xe ngựa không khí đột nhiên ngưng trệ. Trình Thanh Hàn đứng lên, vừa muốn vén lên màn che xuống dưới. Mông Thanh mở miệng nói, điện hạ, Thanh Nhi khác một cái kế sách. Chính là đi bả mộ võ thần cùng thế tử mang về. Thanh Nhi trước khi tới, ngẫu nhiên nghe được, một năm nay, mộ võ thần mang theo mộ gia cùng Lưu Ly Tông lọt vào đại dư quốc binh sĩ cùng sát thủ ngày đêm truy. Sát, bây giờ lưu lạc đến càng quốc cảnh nội. Nghe nói, thế tử cùng điện hạ khi còn bé dáng dấp rất giống. Nói, Mông Thanh bật cười nói, hơn nữa, thế tử dáng dấp 10 phần được khỏe mạnh, rõ ràng hiện tại mới 1 tuổi, cũng đã hội lan lộn đầy đất. Trình Thanh Hàn thân thể cứng ngắc, hồi lâu, lạnh lùng nói, Mông Thanh, chỉ lần này một lần, lần sau nếu để cho ta lần nữa nghe được nàng tin tức, đừng trách ta không khách khí. Mông Thanh tiếng cười hơi ngừng, nhìn lấy Trình Thanh Hàn nhảy xuống xe ngựa, Mông Thanh cũng từ trong xe ngựa đi tới. Đứng ở xe ngựa càng xe bên trên, nhìn lấy Trình Thanh Hàn nhảy lên chiến mã, hướng phía trước mặt chạy như điên đi ra ngoài, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Mông Thanh yếu ớt thở dài khẩu khí nói, cần gì chứ, các ngươi, ai, mộ tỷ tỷ, Thanh Nhi có thể giúp ngươi đều giúp, tất cả thì nhìn thiên ý, chỉ là đáng tiếc tiểu điện hạ mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.